Rượu anh đào, chương 89, ngoại truyện, sinh con, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Cố Chi Niên mang thai được 3 tháng, những triệu chứng ốm nghén ban đầu đã hết. Nhưng thay vào đó là cái bụng ngày càng lớn và một số phiền toái mới giấc ngủ của cậu bắt đầu bị ảnh hưởng bởi việc mang thai. Đêm nhiều mộng mị và dễ tỉnh dậy, trong khi ban ngày lại có phần buồn ngủ đồng thời, vì tử cung trở nên nặng và to hơn. Cố Chi Niên giờ đây đi lại một chút là cảm thấy đau lưng, tối đến còn bị chuột rút ở chân. Triệu Duy Trinh thấy vậy rất lo lắng, tranh thủ thời gian rảnh trong công việc để đọc sách về chăm sóc thai kỳ, còn đăng ký một khóa học trực tuyến, học vài kỹ thuật massage, mỗi tối đều massage cho Cố Chi Niên để giảm bớt khó chịu ở lưng và chân. Tối hôm đó, Cố Chi Niên lại tỉnh dậy vì một giấc mơ kỳ lạ. Cậu cố gắng nhẹ nhàng rút tay ra khỏi vòng tay của Triệu Duy Trinh để lấy nước ở tủ đầu giường, nhưng do không bật đèn nên đã làm đổ cốc xuống thảm, phát ra một tiếng động nhỏ. Triệu Duy Trinh gần như lập tức tỉnh dậy, ôm Cố Chi Niên và vỗ lưng cậu. Sao vậy bảo bối, em muốn uống nước? Cố Chi Niên nói nhỏ. Triệu Duy Trinh, hừm, một tiếng, hôn lên trán Cố Chi Niên rồi nhanh chóng xuống giường để rót một cốc nước khác, tận tay đưa vào miệng Cố Chi Niên. Còn uống không? Đói bụng không? Cố Chi Niên lắc đầu. Đủ rồi, em không đói, anh nhanh lên ngủ đi. Triệu Duy Trinh nằm lại bên cạnh Cố Chi Niên, lại hôn lên khóe miệng cậu. Chúc ngủ ngon, Cố Chi Niên ngoan ngoãn gật đầu, mang thai khiến Alpha bên cạnh ngày càng hiểu biết và dịu dàng hơn. Nhưng đối với Cố Chi Niên, ngoài niềm vui đó, cái bụng nhô lên, khuôn mặt đầy đặn hơn trước, sự không đồng nhất của cơ thể và giấc ngủ không ổn định. Thậm chí chỉ việc lấy nước cũng phạm sai lầm và đánh thức Triệu Duy Trinh, đều khiến cậu cảm thấy rất buồn và tủi thân. Có gì phải tủi thân đâu, Triệu Duy Trinh đã sớm nói với cậu rằng mang thai rất vất vả, mà cậu lại gần như cố chấp muốn giữ lại đứa trẻ, không chỉ tự gánh chịu mà còn khiến Triệu Duy Trinh mỗi ngày phải cẩn thận vất vả chăm sóc cậu. Cố Chi Niên còn nhớ rằng từ khi mang thai, trong kỳ dịch cảm Triệu Duy Trinh phải dựa vào thuốc một nửa và tự dựa vào anh một nửa. Điều này càng làm cậu cảm thấy đau lòng và có lỗi hơn. Nghe thấy tiếng thở dài của Triệu Duy Trinh khi cậu ngủ say, Cố Chi Niên càng cảm thấy khó chịu. Cậu nghiến chặt môi, cố gắng nén lại, nhưng càng nén lại càng không thể chịu nổi, lưng quay về phía Triệu Duy Trinh, lặng lẽ rơi nước mắt. Một phút sau, giọng nói dịu dàng nhưng có phần bất lực của Alpha vang lên từ phía sau. Cố Chi Niên, sao em lại khóc, em lại làm anh tỉnh giấc rồi sao? Cố Chi Niên nói với giọng mũi nặng, cơ thể được Alpha nhẹ nhàng điều chỉnh lại, ánh sáng vàng nhạt của đèn đầu giường cho phép cậu nhìn thấy gương mặt sâu thẳm của Triệu Duy Trinh. Chân lại bị chuột rút à? Cố Chi Niên lắc đầu, kể cho anh nghe tâm sự của mình. Em chỉ cảm thấy, em đã làm phiền anh rất nhiều. Em nói linh tinh gì vậy? Cố Chi Niên chọt vào quầng thâm dưới mắt Triệu Duy Trinh. Anh đã có quầng thâm rồi, trước đây anh không bị em làm phiền lâu như vậy. Chăm sóc em không phải là làm phiền. Triệu Duy Trinh thở dài. Làm gì cho em là do anh tự nguyện. Hơn nữa đứa trẻ trong bụng em là con của chúng ta. Anh biết em rất vất vả. Anh cũng rất đau lòng cho em. Nhưng em, Cố Chi Niên nuốt nước bọt. Em dường như luôn là gánh nặng của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa kịp nói hết câu, Triệu Duy Trinh đã đưa tay ra, không chút nhân nhượng, nắm chặt môi trên và môi dưới của Cố Chi Niên. Ép cậu phải ngậm miệng lại. Em lúc nào cũng nghĩ cái gì vậy? Niên niên của chúng ta xinh đẹp và thông minh, diễn xuất lại xuất sắc, sao lại thành gánh nặng của anh được? Và em còn có thể sinh con, việc mang thai vất vả như vậy mà em vẫn làm được. Thật là lợi hại và vĩ đại, không phải sao? Cố Chi Niên được Triệu Duy Trinh ôm vào lòng, bị dỗ dành đến mê mẩn. Đến khi ngủ thì mọi cảm giác tội lỗi, tự trách, tự ti và tủi thân đều biến mất, chỉ còn lại một câu. Omega của chúng ta thật tuyệt vời. Chính nhờ sự chiều chuộng và chăm sóc vô điều kiện của Triệu Duy Trinh, Cố Chi Niên bắt đầu trở nên ngày càng kiêu ngạo và quái gở trong giai đoạn cuối thai kỳ. Vào ban ngày, cậu có thể kìm nén cơn giận với mẹ của mình, nhưng vào buổi tối khi Alpha trở về, Cố Chi Niên lại bắt đầu yêu cầu những chuyện lạ lùng. Có lúc yêu cầu Triệu Duy Trinh xoa lưng cho mình, giữa chừng lại bảo đói và muốn ăn khuya, phải là Triệu Duy Trinh tự tay làm. Triệu Duy Trinh chưa bao giờ vào bếp nhiều như vậy trong đời, nhưng lúc này anh không ngừng đồng ý, dậy tìm kiếm lời khuyên từ chuyên gia dinh dưỡng, nhờ gì trong nhà giúp đỡ, còn tra cứu nhiều công thức nấu ăn trên mạng, cuối cùng làm được một bữa khuya tạm chấp nhận được cho Cố Chi Niên. Kết quả, Omega nhỏ nhắn không hài lòng với tay nghề của Triệu Duy Trinh, ăn được vài miếng rồi không muốn nữa. Triệu Duy Trinh vẫn chăm chỉ, cầm muỗng tận tay cho Cố Chi Niên ăn. Ăn thêm một chút nhé, bảo bối. Cố Chi Niên nhìn muỗng trước mặt, rồi nhìn Triệu Duy Trinh, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn mở miệng, ăn thêm một ít. Em không đói nữa, anh ăn đi. Triệu Duy Trinh gật đầu, ăn hết phần còn lại của cháo. Cũng không khó ăn lắm phải không? Đùa anh đấy, rất ngon. Cố Chi Niên dùng khăn ướt lau miệng, hôn mạnh lên mặt Triệu Duy Trinh. Chân mỏi quá, muốn ngâm chân. Triệu Duy Trinh gật đầu, đặt bát cháo xuống rồi dùng sức đáng kinh ngạc ôm Cố Chi Niên có bụng to lên, bước vững đến phòng, mang Cố Chi Niên đi ngâm chân. Chuyện được đăng tải duy nhất tại WP Everything New York và What? Only, Jeffrey, những nơi khác đều là re-up. Khi Alpha đang tận tay lau khô nước trên chân Cố Chi Niên, Cố Chi Niên lên tiếng. Triệu Duy Trinh, hả? Triệu Duy Trinh đang dùng kéo cắt móng tay cho Cố Chi Niên. Anh đây, sao vậy? Anh sẽ mãi yêu em chứ? Có, Triệu Duy Trinh trả lời rất kiên định. Cố Chi Niên nghiêng đầu. Tại sao anh sẽ mãi yêu em? Em đã gây cho anh rất nhiều phiền phức. Nói xong, những ngón chân tròn trịa của anh bị Alpha trừng phạt nhẹ nhàng kẹp lại. Lại bắt đầu rồi phải không? Cố Chi Niên cười tươi, không để tâm đến giọng cảnh cáo của anh. Em chỉ tò mò hỏi thôi mà. Anh nhanh nghĩ lý do gì đó đi, chẳng hạn như khen em. Triệu Duy Trinh vốn không phải người có thể nói những lời ngọt ngào, im lặng cắt móng tay cho Cố Chi Niên, rửa tay xong thì ôm cậu lên giường. Cố Chi Niên kéo tay áo của Triệu Duy Trinh, sao anh không trả lời em? Triệu Duy Trinh cúi đầu hôn lên môi Cố Chi Niên, không cần lý do, không có lý do, Triệu Duy Trinh áp vào tai Cố Chi Niên. Chỉ cần em ở bên cạnh anh, an toàn và khỏe mạnh, cho dù em muốn sao trên trời hay trăng dưới biển, anh cũng sẽ tìm cách thử, miễn là em, Cố Chi Niên. Tim Cố Chi Niên đập mạnh đến mức gần như không thể chịu nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt và cơ thể sưng lên, tính cách và tâm trạng kiêu ngạo, hoặc thậm chí trạng thái không còn tự do vui vẻ như trước, luôn khiến Cố Chi Niên cảm thấy lo lắng và căng thẳng. May mắn là có Triệu Duy Trinh. Triệu Duy Trinh không có chút oán thán nào, tình yêu của anh đã xóa tan những cảm xúc tiêu cực này. Anh dùng cách của mình để nói với Cố Chi Niên. Dù chỉ là một kẻ phiền toái thì vẫn có thể được yêu. Cố Chi Niên quay đầu đáp lại nụ hôn của Triệu Duy Trinh, tay cũng đặt lên cổ Triệu Duy Trinh. Anh đã nghe bác sĩ nói hôm đó rồi đúng không? Triệu Duy Trinh dĩ nhiên đã nghe. Đứa trẻ của họ rất khỏe mạnh, rất có sức sống. Cơ thể Cố Chi Niên cũng được chăm sóc rất tốt. Hoạt động tình dục vừa phải có thể giúp cơ thể cậu giãn ra hơn, có lợi cho việc sinh con sau này. Tuy nhiên, Alpha chọn cách giả vờ ngốc nghếch trêu Cố Chi Niên. Ông ấy đã nói gì? Cố Chi Niên liếc nhìn Triệu Duy Trinh với vẻ tinh nghịch, không biết xấu hổ tựa vào người Triệu Duy Trinh. Không biết, nhưng em muốn anh có cho em không? Không có lý do nào để từ chối, nội dung bỏ qua. Vào buổi trưa ngày 27 tháng 9, bầu trời Bắc Kinh sáng rực. Trong hành lang bên ngoài phòng mổ có một đám người, người lớn của hai gia đình, Trương Lâm, Phương Cầm, Lâm Kim Điệp, tất cả đều đang chờ tin tức Cố Chi Niên bình an vô sự. Chỉ có Triệu Duy Trinh không có mặt, bạn hỏi anh ấy đi đâu? Alpha lo lắng quá mức cho việc Cố Chi Niên có thể gặp bất trắc khi sinh, lo âu trước sinh khiến anh suốt đêm không ngủ được, dẫn đến rối loạn tin tức tố, thậm chí cơ thể anh đã đột ngột rơi vào giai đoạn kỳ dịch cảm, suýt ngất xỉu trước giường bệnh của Cố Chi Niên, vì thế bị ông Triệu cưỡng chế cho vào phòng cách ly, ở trong đó truyền dịch dinh dưỡng. Tuy nhiên, Triệu Duy Trinh có đánh chết cũng không thể không ở bên Cố Chi Niên trong lúc sinh. Vì vậy, khi xung quanh không có ai, Triệu Duy Trinh rút kim ra khỏi tay, sử dụng kỹ năng mở khóa của mình để trốn ra ngoài, cuối cùng vẫn kiềm chế tin tức tố với ham muốn phá hoại, với ánh mắt đỏ như lửa đến cửa phòng mổ. Người lớn của hai gia đình nhìn nhau như thể không tin nổi. Thằng nhóc này làm thế nào mà trốn ra ngoài được? Triệu Duy Trinh bình tĩnh ngồi xuống một vị trí, vừa nhìn đèn phòng mổ vừa cúi đầu im lặng, hô hấp hơi nặng nề. Thời gian trôi qua rất lâu, nhưng dường như chỉ là vài giờ. Đèn hiển thị chuyển sang màu xanh lá cây, cửa phòng mổ tự động mở ra, một nhóm bác sĩ bước ra với nụ cười trên mặt, cùng với đó là tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang lên. Mọi thứ đều cho thấy Cố Chi Niên và các con của anh đều an toàn. Khi bác sĩ còn chưa kịp chúc mừng, Alpha, vốn bình tĩnh và lạnh lùng, lại như cơn gió lao vào phòng sinh, bước chân loạng choạng suýt ngã. Cố Chi Niên nằm trên giường bệnh, kiệt sức dường như nghe thấy tiếng gọi nặng nề bên tai. Cậu ướt đẫm mồ hôi, mỉm cười với Triệu Duy Trinh. Em rất lợi hại, sinh hai đứa, Omega vừa nói xong, sức lực do sinh nở đã cạn kiệt khiến cậu ngất xỉu. Triệu Duy Trinh mở to mắt, Cố Chi Niên, Niên, bác sĩ, vợ tôi sao vậy, cậu ấy làm sao vậy? Lúc này trong mắt Triệu Duy Trinh, tất cả kiến thức lý luận thời kỳ mang thai đều trở nên vô nghĩa. Đầu óc anh rối bời, hoàn toàn không biết phải làm gì. Cậu ấy chỉ quá mệt thôi, cần nghỉ ngơi một chút là được. Trương Lâm không nhịn nổi lắc đầu, dù sao cũng là ba của hai đứa trẻ rồi, Triệu thiếu gia, bình tĩnh chút. Triệu Duy Trinh quay lại lạnh lùng liếc Trương Lâm một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bác sĩ, vợ tôi rốt cuộc sao rồi? Nụ cười trên mặt bác sĩ không hề giảm bớt vì khí thế nghiêm khắc của Triệu Duy Trinh. Vị tiên sinh này nói đúng, Cố thiếu gia chỉ cần nghỉ ngơi, so với chuyện này. Thiếu gia, ngài không muốn xem các bé con sao? Triệu Duy Trinh cũng không biết có nghe thấy không, như thể mất hồn, theo sát giường bệnh của Cố Chi Niên vào phòng bệnh, hoàn toàn không để ý đến tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Thằng nhóc xui xẻo này, ông Triệu lão cười mắng, lắc đầu, thôi, chắc của ông sẽ chăm sóc. Hai đứa trẻ đáng yêu mà Cố Chi Niên sinh ra, tất nhiên sẽ không thiếu người yêu thương và chăm sóc. Kể từ đó, con của Cố Chi Niên và Triệu Duy Trinh cuối cùng đã chào đời. Hết cách chương.